Số 13 phố Minh Khơ. Chương 151, 151, mật báo 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, chuông cửa ở tầng dưới reo lên. Trước cửa nhà Imerai có một chiếc chuông cửa dành riêng cho khách hàng và được đánh dấu. Bất quá lúc trước Yonis tiểu thư cũng không sử dụng nó. Dù sao cô cũng không phải đơn thuần là khách hàng. Dùng phương thức này gọi gia chủ có vẻ có chút không thích hợp. Karen đi xuống dưới lầu. Phát hiện có một vị lão phu nhân đứng ở cửa. Mà người dìu lão phu nhân là Seymour phu nhân. Xin chào, phu nhân. Xin chào. Sắc mặt lão phu nhân có chút tiêu điều. Xin chào, Seymour phu nhân. Xin chào, Karen. Đây là bà Mott. Ngài Modes vừa qua đời. Chúng ta cần một đám tang đàng hoàng và thích hợp cho ngài ấy. Đây chính là hiệu ứng chuyển miệng. Hiển nhiên, bà Seymour là giúp gia đình tuyên truyền. Thời gian trừ trước tới nay, việc kinh doanh chân chính của nhà Imerai chính là dựa vào danh tiếng này để hoạt động. Ta thay ngài tiếc nuối. Xin ngài nén bi thương. Bà Modest gật đầu. Mời ngài ngồi. Karen sắp xếp cho các nàng ngồi xuống. Sau đó tự mình đi pha trà đen. Cũng không hỏi khẩu vị của các nàng. Bởi vì có thể quan sát ra, bà Modest không phải là một người có tính cách mạnh mẽ. Hơn nữa đang ở trong nỗi đau mất chồng. Vào lúc này, kỳ thật thứ mà những khách hàng có tính cách thiên về bảo thủ cần không phải là việc đưa ra một lựa chọn, mà là để họ ngồi ở chỗ đó. Còn người thì hơi cường thế một chút. Đồng thời đưa ra đề nghị, tiện thể giúp đối phương đưa ra quyết định. Vậy nên, sau đó, khi nói về các chi tiết và sắp xếp tang lễ, bao gồm địa điểm bố trí và lựa chọn quan tài, câu kết thúc của Karen là, ngài xem như vậy có được không? Ta giúp ngài lựa chọn, ngài cảm thấy có thỏa đáng hay không? Kiểu dáng này có thỏa mãn nhu cầu của ngài và tiên sinh ngài không? Bà Modest chỉ cần trả lời. Được rồi, có thể, có một ít khách hàng có tính cách mạnh mẽ sẽ rất phản cảm loại tình huống bị nhân viên bán hàng cưỡng ép thêm hàng. Điều này sẽ ca một trên thích tâm lý phản đối của họ. Kỳ thật cái này cũng không liên quan gì đến lý trí hay không lý trí. Giống như có người căn bản không ngửi được mùi rau mùi. Nhưng hết lần này tới lần khác bọn họ lại không thuộc về trường hợp dị ứng rau mùi. Mà một số người lại thích hợp làm theo cách này hơn. Có lẽ liên quan đến môi trường sống. Mà cũng có thể vốn dĩ bản tính đã đơn thuần. Người đặt cô ấy giữa hai A và B rồi cưỡng ép cô phải đưa ra sự lựa chọn. Như vậy cô ấy chỉ cảm thấy rất khó chịu. Đối mặt với các loại khách hàng khác nhau cần phải sử dụng các chiến lược tiếp thị khác nhau. Cũng không phải vì phải bán được đơn hàng. Dù sao Seymour phu nhân tự mình đưa lão phu nhân tới cửa. Đơn hàng này coi như là do John đến đàm phán. Đại khái cũng sẽ không mất đi. Nhưng có thể làm cho sự tiếp xúc giữa đôi bên càng ngắn. Cũng có thể làm cho trong lòng lão phu nhân càng thêm thoải mái. Chất lượng dịch vụ, kỳ thực, tại thời điểm này đã bắt đầu thể hiện. Quyết định xong hết, Modest phu nhân thở phào nhẹ nhõm. Thân thể dựa vào phía sau sofa, lại phát giác tư thế ngồi của mình có chút không ổn. Lập tức lại nghiêng về phía trước ngồi dậy, nói, cảm ơn ngươi rất nhiều. Chàng trai trẻ, ngài khách khí rồi, chậm một chút chúng ta sẽ phái người đưa tiên sinh ngài đến chỗ chúng ta. Nếu ngài có ý tưởng hay nhu cầu khác có thể tùy thời gọi điện thoại cho chúng ta. Tóm lại, chúng ta sẽ giúp ngài an bài tốt hết thảy. Cảm ơn, từ cuộc trò chuyện với ngài, ta có thể cảm nhận được Modest tiên sinh là một người rất nghiêm túc. Đúng vậy, bình thường ông ấy ở bên ngoài vẫn luôn nghiêm nghị, cấp dưới đều rất sợ ông ấy. Có đôi khi ông ấy cũng buồn phiền, còn thường xuyên hỏi ta, ta thật sự đáng sợ như vậy sao? Vậy ngài trả lời như thế nào? Ta trả lời, ngươi biết ta đi cùng ngươi những năm qua như thế nào sao? Ha ha ha, ha ha, tiếp theo, Karen thuận thế bắt đầu giúp bà Modest tư vấn tâm lý. Tận lực làm cho bà ấy cảm thấy tiên sinh nhà bà chỉ là ngủ thiếp đi. Việc đến nhà Imerai chỉ là để ở trọ, để cho bà trước tiên thoát ra khỏi sự bi thương. Cái này kỳ thật có chút tự lừa mình dối người. Bởi vì sự thống khổ khi thân nhân qua đời không có khả năng bởi vì nửa giờ một giờ nói chuyện liền tiêu tan. Nhưng có thể làm cho bà ấy trong những ngày bận rộn vì tăng sự cùng tiếp đãi thân bằng tận khả năng ngủ an ổn một chút. Mà trong khoảng thời gian này, thím Mary cùng với dì Winnie các nàng cũng đã trở lại. Kỳ thật các nàng rất muốn hỏi Karen về kết quả xem mắt hôm nay như thế nào. Nhưng thấy Karen cùng khách hàng nói chuyện phiếm, liền rất tự giác nhẹ giọng lên lầu không quấy rầy. Cuối cùng, bà Modest chủ động đứng dậy. Cảm ơn ngươi, chàng trai trẻ, ngài yên tâm, hết thảy đều sẽ được an bài thỏa đáng. Ta tin tưởng, tiên sinh ta cũng tin tưởng. Phu nhân Seymour đỡ bà Modest rời đi. Lúc đi ra ngoài, Seymour phu nhân còn hơi nháy mắt với Karen. Karen đáp lại bằng một nụ cười. Tiễn khách đi, thím Mary cùng dì Winnie cơ hồ đồng thời xuất hiện ở phòng khách. Trước khi họ hỏi thăm về kết quả, Karen trực tiếp buông tay ra. Nói, dì, đơn hàng ta đặt trên bàn trà. Cần gì gọi điện yêu cầu nhà cung cấp lập tức giao hàng. Thím, xin hãy gọi chú trở về. Ta sợ tối nay chú sẽ ở lại phòng hòa táng và uống rượu với Paul đến khuya. Ta cũng đã hứa với bà Modest rằng sẽ đón chồng bà ấy về nhà chúng ta tối nay. Cái này không vội, dì Winnie. Đúng, cái này trước không vội. Thím Mary, Karen nói, gói hạng B ta đi liên hệ với nhà cung cấp. Ta đi gọi điện thoại cho tên quỷ chết kia bảo hắn nhanh chóng trở về. Hô, Karen thở phào nhẹ nhõm. Cách chương.